Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, đêm giết đới Duy Tư hai huynh đệ đều khôi lỗi. Hai canh, đêm đã khuya, Hà Thanh Phong đứng tại u ám một cái góc nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái màu. Trời tối trăng mờ giết người ban đêm. Đới ra ngoài cửa, nói chính xác là hoàng thất. Hà Thanh Phong núp trong bóng tối. Hắn nhìn đến phòng thủ lớn nghiêm hoàng thất cửa chính. Khóe miệng xuất hiện một vệt lãnh ý. Người khác có lẽ muốn đi vào sẽ rất khó. Nhưng đối với Hà Thanh Phong lại nói. Lại cực kỳ đơn giản rồi. Hướng theo Hà Thanh Phong ý nghĩ khẽ động. Biến thân thuật. Nhất thời, Hà Thanh Phong biến thành một chỉ có điều lớn chừng bàn tay chim ruồi. Không sai. Đây là hắn hao tốn 3.000 điểm mua thuộc về Hokage vị diện tam thân thuật chi vừa biến thân thuật. Đi qua hệ thống tăng mạnh sau đó. Sau khi biến hóa trình độ chân thật so sánh 72 biến đều còn tốt hơn. Sau đó, Hà Thanh Phong vẫn rất cẩn thận bay vào hoàng cung bên trong. Hệ thống, tìm kiếm đới Duy Tư vị trí. Hướng đông bắc 300 mét. Hàng thứ nhất gian thứ nhất liền được. Nó ngoài cửa có hồn thánh cấp bậc cường giả. Chớp mắt một cái, Hà Thanh Phong liền đi tới đới Duy Tư nơi ở. Thật là có tiền, như vậy sang trọng, không hổ là hoàng thất. Nhưng chỉ tiếc ngươi tối nay sau đó ngươi liền không hưởng thụ được rồi. Hà Thanh Phong đứng ở trên tường giáo, đánh giá nội bộ mọi thứ. Ở tại lối vào có hai tên hộ vệ. Ở cách hai tên hộ vệ hơn 10 mét lương đình bên trong. Đang có một cái nhắm mắt tu luyện người trung niên. Hà Thanh Phong rất cẩn thận thuận theo tường rào đi tới đới Duy Tư nơi ở tòa nhà ranh giới. Biến. Hà Thanh Phong sau một khắc biến thành một con muỗi. Hắn thuận theo cửa sổ khe hở bay vào. Tại tiến vào bên trong sau đó. Hà Thanh Phong một cái liền thấy được nằm ở trên giường đới Duy Tư. Mà đới Duy Tư bên người đang nằm hai cái y phục không có sợi vải nữ tử. Đây kích thích hình ảnh suýt chút nữa để cho Hà Thanh Phong suýt chút nữa không có duy trì ở thân. Hình, dựa vào, thật không hổ là hai huynh đệ. Một chơi chính là tỉ muội. Hệ thống, cho ta mua sắm một phần dây ngất thuốc mê. Tốt, 1.000 không chịu thua kém chị. Hà Thanh Phong giải trừ biến thân thuật trạng thái. Động tác của hắn rất nhẹ. 10 phần cẩn thận, hắn đem mua chai thuốc nhẹ nhàng mở ra. Đem ngã xuống một cái khăn tay trên. Hà Thanh Phong đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Hắn đem vật cầm trong tay khăn tay. Nhẹ nhàng đặt ở một cái trong đó đàn bà khuôn mặt. Không làm kinh động con gái con một phân. Trực tiếp dây ngất. Sau đó chính là một cô gái khác. Dây ngất. Sau đó, Hà Thanh Phong đem ánh mắt nhìn về phía nằm ở giữa nhất đới Duy Tư. Cứ như vậy nhẹ nhàng để xuống một cái. Dây ngất, không hổ là hệ thống xuất phẩm. Hà Thanh Phong từ ám thứ nguyên không gian đem đã sớm chuẩn bị xong khôi lỗi lấy ra. Hấp thu trí nhớ của hắn. Hà Thanh Phong chỉ đới Duy Tư. Khôi lỗi trực tiếp đưa tay đặt ở đới Duy Tư trên trán. Hướng theo nhàn nhạt sóng gợn tràn vào khôi lỗi bên trong. Khôi lỗi biến thành đới Duy Tư bộ dáng. Sau đó, Hà Thanh Phong một cái tay nhéo vào đới Duy Tư trên cổ của. Cứ như vậy nhẹ nhàng bóp một cái, răng rắc rất thanh thúy một tiếng. Đới Duy Tư cứ như vậy trong giấc mộng cách thí. Nhưng Hà Thanh Phong bóp gảy đới Duy Tư cổ âm thanh tại đây giữa đêm khuya phá lệ rõ ràng. Đã kinh động ngoài cửa hồn thánh. Cái thanh âm này thật giống như cổ gảy lìa âm thanh. Không tốt, tên này hồn thánh một cái bước dài đi tới đới Duy Tư trước cửa. Hắn nhẹ giọng la lên. Đại hoàng tử điện hạ. Nghe được thanh âm này, Hà Thanh Phong nhất thời giật mình một cái, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhìn về phía đới Duy Tư khôi lỗi. Đới Duy Tư khôi lỗi gật đầu một cái, làm bộ chưa tỉnh ngủ. Giọng nói bên trong có một tia không nhịn được trả lời. Chuyện gì? Nghe thấy đới Duy Tư trả lời. Tên này hồn thánh thở phào nhẹ nhõm. Không gì, đại hoàng tử điện hạ. Vừa mới ta nghe đến phòng của ngươi bên trong truyền đến tiếng động lạ. Đới Duy Tư khôi lỗi lần. Nữa không nhịn được trả lời. Liền vì điểm này đánh giám quấy rầy ta ngủ. Lan, nghe Đới Duy Tư bất mãn. Tên này hồn thánh cũng không nói gì. Sau đó trở lại vị trí của mình tiếp tục tu luyện. Hắn trong lòng nghĩ đến là ta suy nghĩ nhiều. Đây chính là bên trong hoàng thất. Làm sao có thể có người có thể đi tới nơi này? Nhưng hắn nào ngờ, hắn Tinh La Đế quốc đại hoàng tử đã cách thí. Hà Thanh Phong đem Đới Duy Tư thi thể ném vào ám thứ nguyên không gian bên trong. Nhìn đến Đới Duy Tư khôi lỗi gật đầu một cái. Sau đó hóa vì một con muỗi ly khai. Hà Thanh Phong tới lặng lẽ. Đi lặng lẽ. Không có gây ra một tia động tĩnh. Tinh La ngoại thành. Hà Thanh Phong trở lại trong biệt thự. Khi Hà Thanh Phong bước vào cửa biệt thự sau đó. Đã nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế salon xem phim U Vũ Hinh. Trở về sao? Trễ như vậy ngươi làm gì vậy đi tới? Hà Thanh Phong cười một tiếng. Hắn đem Đới Duy Tư thi thể lấy ra. Vứt trên đất. Nói. Đi làm cái này đi tới. Đới Duy Tư thi thể để cho U Vũ Hinh sững sờ. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Hắn ai vậy? Hà Thanh Phong cười hắc hắc. Nói. Tinh La Đế quốc đại hoàng tử Đới Duy Tư. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Nhất thời liền đem U Vũ Hinh gây kinh hãi. Cái gì? Đới Duy Tư. Người nói hắn là Tinh La Đế quốc đại hoàng tử Đới Duy Tư. Người đem hắn giết chết. Giờ khắc này U Vũ Hinh trực tiếp phát mộng rồi. Nàng không dám tin nhìn đến Hà Thanh Phong. Rất nhanh nàng hồi thần lại. Mang theo lo lắng nhìn đến Hà Thanh Phong. Người không có bị thương chứ? Còn người nữa là thế nào làm sạch hắn? U Vũ Hinh mặc kệ Hà Thanh Phong vì sao lại to gan như vậy đi giết Đới Duy Tư. Nàng chỉ muốn biết Hà Thanh Phong làm món này có bị thương không cùng dẫn tới chú ý. Hà Thanh Phong bình tĩnh khoát tay một cái. Yên tâm đi, thần không biết quỷ không hay. Không có ai biết rõ ta tiêu diệt Đới Duy Tư. Hơn nữa ta còn để lại một cái giả Đới Duy Tư trong đó. U Vũ Hinh biểu tình rất đặc sắc. Trong mắt ý tứ chính là liền đơn giản như vậy. Người xác định người cái kia giả Đới Duy Tư sẽ không bại lộ. Hà Thanh Phong cười nói. Liền tính hắn cha ruột rồi cũng không nhận ra đó là giả. Hà Thanh Phong vừa nói xong. Chỉ tử lôi phun trào. Một giây kế tiếp Đới Duy Tư thi thể không còn sót lại một chút cạn. Đối với Hà Thanh Phong đích thực thao tác. U Vũ Hinh chỉ đành phải yên lặng phun ra hai chữ. Người nghiêu bức. Hà Thanh Phong cười một tiếng mà qua. Tiểu Vũ đâu? Nàng ngủ. Hừm. Nàng không chịu đựng được rồi. Đi dạo một buổi chiều con đường. Mệt lả. Ăn đồ vật sau đó liền đi ngủ. Đi. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng đi ngủ. Được. Một đêm này. Rất an ổn. Nhưng mà không có ai biết rõ. Tinh La Đế quốc hai đại người thừa kế đã thành công cách thí. Mà xem như người trong cuộc Hà Thanh Phong tất ngủ ở Simon. Giường cao cấp, trên giường lớn, thoải mái một nhóm. Mà bên kia, Đường Tam đã tới Võ Hồn Thành. Hắn nhìn đến lớn như vậy Võ Hồn Thành. Nói không phải tim hoảng đó là giả. Dù sao đây chính là Võ Hồn Điện địa bàn. Chính xác lại nói, là hắn đại địa bàn của ca. Dọc theo đường đi. Vô số người đang nhìn đến Đường Tam ngồi xe ngựa sau đó đều biểu đạt mình kính ý. Thậm chí có một ít to gan hài tử còn gọi nói. Các ngươi mau nhìn, đó là thánh tử đại nhân xe ngựa. Ngồi ở trong xe ngựa Đường Tam không khỏi cảm giác than thở đại. Ca của mình Hà Thanh Phong, nghiêu bức. Vừa vặn 2 năm, liền đem toàn bộ Võ Hồn Thành cho chinh phục. Đại nhân, chúng ta đã đến. Tới đây liền không thể ngồi xe ngựa rồi. Lúc này, Đường Tam cũng thấy rõ phía trước đỉnh đầu mấy cái lớn chữ, Võ Hồn Điện. Đường Tam xuống xe ngựa, mà chính đang giữ cửa hộ vệ thấy có người xuống xe ngựa một khắc này. Trực tiếp không có chút nào do dự một gối quỳ xuống. Nói, Thánh Tử Điện Hạ, một màn này để cho Đường Tam có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lên tiếng nói. Ta là Hà Thanh Phong đệ đệ. Đường Tam. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.